tốt nhất con dê, chương 1349, cố chấp hiếu thắng, khát máu liều mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Một đoàn người rời đi sân bay sau đó, tùy tiện tìm phụ cận một nhà khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một hồi sau đó, tùy tiện tập hợp xuất phát cùng một chỗ ngồi Annie thuê xe thương vụ hướng phía cùng Abler hẹn rồi nhà ăn tiến đến. Đây là Lâm Vũ lần đầu tiên tới cái này sở phồn hoa nước Mỹ đại thành thị thứ hai, trên đường đi hắn hiếu kỳ trái phải chuyển đầu nhìn qua ngoài cửa sổ thưởng thức cái này tha hương nơi đất khách quê người phong thổ, thưởng thức cái này rực rỡ chi thành xa hoa trụy lạc. Đúng lúc này, xe hành xử tốc độ đột nhiên chậm lại, mập mạp râu trắng tài xế nhịn không được mắng một tiếng. Đáng chết, ta quên đi hôm nay có trận bóng, sớm biết không đi con đường này. Lâm Vũ cùng Annie bọn người hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy phía trước tụ tập rất nhiều xe, đang chậm rãi thông hành, mà phía sau lại có không ít xe theo sau, khiến bọn hắn triệt để bị ngăn ở trong dòng xe cổ. Lạc thành như thế chắn a, cái này đều 7 giờ rưỡi, cầu vượt lên lại còn nhiều như vậy xe. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ta quên đi, buổi tối hôm nay có hồ người đội trận bóng. Râu trắng tài xế đánh phương hướng bàn ảo não nói ra. Con đường này chính là thông hướng tranh tài bóng quán tư đài phổ tư trung tâm, cho nên lúc này xe đặc biệt nhiều. Không biết chậm trễ chúng ta cùng Abler tiên sinh hẹn họ a. Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn Annie có chút lo lắng hỏi, sợ bọn họ đến trễ sẽ chọc cho buồn bực Abler. Ta cùng Abler tiên sinh gọi điện thoại nói một tiếng a, hắn hẳn là sẽ không để ý. Annie nói xong lấy điện thoại cầm tay ra cho Abler gọi điện thoại giải thích một phen, đầu bên kia điện thoại Abler quả nhiên nói không có vấn đề, để cho Annie các nàng không cần sốt ruột chậm rãi đi. Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, vừa quay đầu, phát hiện ngồi tại bên cạnh hắn Bách Nhân Đồ chính nghiêng đầu nhìn qua phương xa sững sờ xuất thần, hơn nữa trên mặt loại kia như gỗ khô trên nét mặt vậy mà tỏa ra một tia sinh cơ, từ trước đến giờ vô thần ánh mắt bên trong cũng bắn ra một tia sáng, ẩn chứa nhàn nhạt hưng phấn cùng hân hoan. Mặc dù vẻ mặt này đối với thường nhân mà nói rất bình thường, thế nhưng đối với Bách Nhân Đồ mà nói, đã là một loại mãnh liệt tình cảm biểu lộ, mà Lâm Vũ cũng chỉ tại Bách Nhân Đồ nhìn thấy Doãn Nhi thời điểm nhìn thấy hắn lộ ra cùng loại thần sắc, cho nên Lâm Vũ một thời gian cũng tò mò không thôi, muốn biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì. Tùy tiện theo Bách Nhân Đồ ánh mắt hướng về phương xa nhìn qua, lờ mờ nhìn thấy ở phía xa đứng sừng sững lấy một tòa sáng ngời chớp động kiến trúc, nhìn tựa như một cái hội trường các loại chỗ. Lâm Vũ lên đại học lúc ấy cũng rất thích bóng rổ, cũng xem hồ người đội tranh tài, cho nên một chút tùy tiện nhận ra, Bách Nhân Đồ sở nhìn ra xa cái kia sở kiến trúc chính là hồ người đội sân nhà tư đài phổ tư trung tâm. Nhiều đại ca, ngươi cũng thích chơi bóng rổ. Lâm Vũ cười hướng Bách Nhân Đồ nói ra, trước kia ở trên núi thời điểm, không có việc gì cùng sư phụ giải đánh. Bách Nhân Đồ lời nói ít có ôn hòa mấy phần, cảm thán nói. Trước kia ta còn cùng ta sư phụ nói, trở về sau có cơ hội dẫn hắn đến bên này xem bóng, đáng tiếc hiện tại rốt cuộc không thấy được. Ta không có đoán sai mà nói, người thích nhất cầu thủ hẳn là Khoa Bì A, Lâm Vũ cười hướng hắn hỏi. Làm sao ngươi biết, góc truyện audio.com, Bách Nhân Đồ thân thể bỗng nhiên giật cả mình, đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, NBA nhiều như vậy ngôi sao cầu thủ, Lâm Vũ có thể tinh chuẩn đoán đúng hắn yêu thích ngôi sao cầu thủ, quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì ngươi giống như hắn, cố chấp hiếu thắng, khát máu liều mạng, vĩnh viễn bất ngôn vứt bỏ. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Bách Nhân Đồ, thần sắc trên mặt phá lệ chăm chú, hắn cũng sớm đã đem Bách Nhân Đồ nhìn rõ ràng. Sau đó Lâm Vũ chậm rãi bổ sung một câu, ta cũng thích hắn. Bách Nhân Đồ ánh mắt nhất động, khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười, nói ra. Tốt, chờ chúng ta đem chuyện này giải quyết hết, chúng ta cùng đi tư đài phổ tư xem chàng trận bóng. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười. Chờ Lâm Vũ bọn hắn cảm thấy Abler nói tới ở vào Khoa Bì đại đạo số 24 Lan Chân Đức nhà ăn sau đó, so dự định thời gian chậm đại khái mười mấy phút. Đến sau đó, Lâm Vũ làm ra vẻ muốn trực tiếp xuống xe, thế nhưng Bách Nhân Đồ một cái đẩy lại hắn, trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, ngươi trước tiên ở trên xe chờ một lát, ta đi dò thám tình huống. Đang khi nói chuyện, Bách Nhân Đồ tùy tiện nhảy xuống xe, ánh mắt lăng lệ hướng phía đường đi hai đầu trái phải nhìn quanh một chút, nhất là bốn phía một chút công trình kiến trúc hắn toàn bộ đều quan sát tỉ mỉ trải qua, xác nhận không có gì nguy hiểm cùng mai phục, lúc này mới hướng trong xe Lâm Vũ bọn người vẫy vẫy tay. Lâm Vũ từ trên xe nhảy xuống lắc đầu cười cười. Nhiều đại ca, ngươi quá cẩn thận rồi, chúng ta là tới cùng Abler tiên sinh hòa đàm, là tới cứu con gái hắn, cũng không phải tìm đến phiền phức, coi như hắn đối với chúng ta lại không chào đón, tổng không đến mức một câu nói đều không nói, liền cùng chúng ta động thủ đi. Nói xong hắn trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Lan Chân Đức nhà hàng, Annie tranh thủ thời gian đi theo, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang theo sát phía sau. Đây là một chỗ trang trí trang nhã nhà hàng Tây, không gian không lớn, thế nhưng cho người ta cảm giác 10 phần ấm áp. Toàn bộ trong nhà hàng lúc này 10 phần náo nhiệt, khách nhân rất nhiều, cơ hồ ngồi đầy toàn bộ nhà ăn, nam nữ già trẻ đều có thuần một sắc tóc vàng mắt xanh, ngay tại hưởng dụng mỹ thực sốt ruột trò chuyện. Lâm Vũ bọn người tiến đến cũng không có gây nên trong phòng mọi người chú ý, bởi vì giống Lạc thành phố loại này đại thành thị cũng không thiếu loại này người hoa gương mặt. Thân mang trang phục hầu gái phục vụ viên cao gầy mỹ lệ, nhìn thấy Lâm Vũ bọn người sau đó nhiệt tình tiến lên đón, hỏi dò Lâm Vũ bọn người phải chăng có dự định. Chúng ta tìm, Abler tiên sinh, Lâm Vũ một bên cùng phục vụ viên nói xong, một bên ngẩng đầu tại toàn bộ trong nhà ăn quét mắt tìm kiếm lấy Abler thân ảnh. Rất nhanh, hắn tùy tiện tại tay trái bên cạnh trong một cái góc bắt được Abler bọn người thân ảnh, chỉ gặp Abler lúc này chính tay giả giày ra ngồi tại góc nhỏ bàn ăn bên trên, đứng phía sau một cái vóc người khỏe mạnh trung đông nam tử, xem bộ dáng là bảo tiêu. Lâm Vũ phát hiện Abler sau đó một thời gian phấn chấn không thôi, tranh thủ thời gian hướng Abler sờ tại phương hướng chỉ. Bên kia chính là ngồi ở kia nơi hẻo lánh vị tiên sinh kia. Liền tại bọn hắn nhìn thấy Abler đồng thời Abler cũng nhìn thấy bọn hắn, hướng phía bọn hắn bên này vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đi qua. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cất bước hướng phía Abler sờ tại phương hướng đi đến, bất quá bởi vì lối đi nhỏ đối lập chật hẹp, bốn người bọn họ chỉ có thể đứng xếp hàng, lần lượt hướng phía trước đi. Annie theo sát sau lưng Lâm Vũ, góc rẽ bàn ăn bên trên, một tên quay lưng về phía họ thiếu nữ tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn hắn, tại bọn hắn trải qua lúc đột nhiên nâng người muốn hướng phòng vệ sinh phương hướng đi, kết quả vừa vặn cùng Annie đụng người đầy cõi lòng, thiếu nữ yếu đuối thân thể bị va đánh một cái lảo đảo, đặt mông quẳng ngồi trên đất. Ai nha, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Annie thấy thế mặt mũi tràn đầy áy náy, tranh thủ thời gian cúi người đưa tay đi đỡ quẳng xuống đất tiểu nữ hài. Cẩn thận, cách trương.